Đế bá, chương 7008, một kẻ phàm nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được quang mạch mà nói, để thôn phệ liên minh tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu cũng đều không khỏi vì đó phấn chấn. Bọn hắn cũng nhịn không được hưng phấn lên, ở thời điểm này, đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn giống như là thấy được một cái quang minh tương lai một dạng. Từ khi rơi vào hắc ám đến nay, bọn hẳn đều sẽ nhận đạo tâm cùng chất. Tâm ma của bọn hẳn mặc dù lớn mạnh, nhưng tâm ma sinh sôi, trực tiếp là dung chuyển đạo tâm của bọn họ, khiến cho bọn hắn tu hành rất khó có đột phá. Nếu như nói là tu sĩ cường giả phổ thông, thậm chí là nhân thế giới đại đế cổ tổ, tại bọn hẳn võ tận ám giới dạng này được trời tu ái lực lượng hắc ám ẩn dưỡng phía dưới, bọn hắn đại đạo còn có thể có chỗ đột phá. Nhưng là, bọn hắn những này vô thượng cự đầu, tiên nhân ở thời điểm này, tâm ma của bọn hắn xa xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Tại tâm ma càng là cường đại phía dưới, đạo tâm bọn hắn cùm chất càng là áp chế, khiến cho bọn hắn khó mà đột phá chính mình bình cảnh. Đối với bọn hắn mà nói, hoặc là nuốt thế giới này đến thế giới khác, có lẽ có khả năng đi mượn nhờ loại lực lượng này di đột phá cảnh giới càng cao hơn. Nhưng mà, từ khi bọn hắn thôn phệ liên minh suy sụp đằng sau, chỉ có thể là co đầu rút cổ tại vô tận ám giới bên trong. Hôm nay vô tận ám giới đã trở thành chử vê ông chỉ địa. Chỗ nào còn có thế có gì có thể thôn phệ có thể nói. Nếu như nói, thế giới chi tâm có thể cầu tạo một cái đây sinh mệnh hắc ám thế giới hắc ám. Quản chỉ không phải tràn đáy sinh mệnh hắc ám thế giới, chính là cùng những thế giới tràn khác không hề khác gì nhau. Như vậy, bọn hắn cũng có thể liên tục không ngừng ăn. Đã ăn xong đằng sau, lại một lần nữa dựng lại, như vậy lặp đi lặp lại không ngừng, cuồn cuộn không chừng, nói không chừng chắc chắn có thể làm cho bọn hắn đột phá cảnh giới càng cao hơn. Tin tức như vậy, đối với toàn bộ thôn phệ liên minh mà nói, đối với trước mắt thế giới này mà nói, đó là cỡ nào để cho người ta tin chấn phấn lòng người. Đây đối với bọn hắn mà nói, lập tức liền tràn đầy vô hạn khả năng. Mà ở thời điểm này, quang mạch mỉm cười mà nhìn xem ở đây tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu. Đương nhiên, quang mạch cũng không có cùng thôn phệ liên minh tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu nói thật, bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới cầm tới thế giới chi tâm đi dựng lại thế giới này. Hắn chỉ muốn đem thế giới chi tâm chiếm thành của mình, lớn mạnh chính mình, để cho mình đột phá cực hạn, vượt qua khổ hải, đăng lâm bi ngạn, trở thành thiên chi tiên. Hắn muốn trở thành thiên cánh bên trong là lác đác không có mấy thiên chỉ tiên. Nhưng là, quang mạch cần thôn phệ liên minh tiên nhân, vô thượng cự đầu giúp hắn một tay. Hắn cần đại lượng tiên nhân, vô thượng cự đầu cho hắn đi chịu xê hết, cho nên hắn mới có thể ném ra ngoài như thế mê người tương lai huyền tưởng. Chúng ta nhất định phải thế giới chi tâm, hiện tại liền đạt được. Ở thời diếm này, thôn tiên quát to một tiếng, đều không giữ được bình tĩnh, kích động, đạo huynh lên trước, cầm tới thế giới chi tâm, tất cư công đầu, tương lai sinh mệnh thế giới, cho đạo huynh đồng dạng khối lớn lĩnh vực, tế thế cũng giật dây thôn tiên. Vừa cười vừa nói, nhưng là, thôn tiên cũng không phải một kẻ ngốc. Hắn nhìn xem kim đăng bất diệt chỉ địa chỗ sâu nhất, trong nội tâm không khỏi rụt rè, bởi vì hân cũng biết, kim đăng bất diệt chỉ địa là một khối gặm không nối tới địa phương. Kim đăng bất diệt chỉ địa, dạo tâm dọi khắp nơi, đạo tâm của ta không kiên, tâm mà tất sụp đổ. Ở thời điểm này, thôn tiên do dự, lắc đầu, ở thời điểm này, thôn phệ liên minh tiên nhân, vô thượng cự đầu cũng đều nhìn xem kim đăng bất diệt chỉ địa chỗ sâu nhất. Nếu như nói, để bọn hắn tiến vào Kim Đăng Bất Diệt Chỉ Địa, đi rời diệt một chút những sinh linh kia. Tỷ như nói Đại Túc tộc, Thiết Tiên tộc, đó là có thể làm được. Cho dù là bọn hắn sẽ bị áp chế, tâm ma sẽ sụp đổ, nhưng là tốc chiến tốc thăng phía dưới, bọn hắn vẫn có thể làm được. Nếu như nói xâm nhập Kim Đăng Bất Diệt Chỉ Địa chỗ sâu nhất, vậy liền để bất luận một vị nào tiên nhân, vô thượng cự đầu cũng không khỏi vì đó rụt rè. Bởi vì bọn hắn sợ nhất chính là đạo tâm rọi khắp nơi. Càng sâu chỗ Kim Đăng Bất Diệt Chỉ Địa, đạo tâm rọi khắp nơi liền càng mãnh liệt, đạo tâm cùng chất liền càng áp chế, tâm ma của bọn hắn liền sẽ tùy theo sụp đổ. Đối với bọn hắn loại này rơi vào hắc ám, tại lực lượng hắc ám thấm nhằm vô số tuế nguyệt tiên nhân, vô thượng cự đầu mà nói, đây là đã kích chí mạng, bởi vì đây là chính mình muốn quyết xê hết chính mình. Ở thời điểm này, bất luận một vị nào tiên nhân, vô thượng cự đầu, cũng không khỏi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặc dù thế giới chỉ tâm đang ở trước mắt, nhưng ai nguyện ý phóng ra bước đầu tiên, người đầu tiên xông vào đoạt thế giới chi tâm đâu? Đây là người nào? Thế giới chi tâm trong tay hắn. Lúc này tề thế nhìn xem bưng lấy thế giới chi tâm ngã ngồi tại thái sơ thụ dưới Lý Thất gia, không khỏi nói, em mờ giọng, không biết, ở đây bất kỳ một cái nào thôn phệ liên minh tiên nhân, vô thượng cự đầu cũng không nhận ra Lý Thất gia. Cẩn thận đi xem. Trước mắt Lý Thất gia chính là một phàm nhân. Đây là một phàm nhân vậy? Thập đại tán tiên một trong trùng chiêu tiên vương nhìn xem Lý Thất gia nói ra, một phàm nhân không đáng để lo, một kẻ phàm nhân lại làm sao có thể đạt được thế giới chi tâm đâu? Trong đó tất có kỳ quặc. Tế Thế lắc đầu, mười phần hoài nghi, bất luận là một kẻ phàm nhân hay là một cái tiên nhân, nhưng chúng ta đều là nắm chắc thắng lợi trong tay, liền xem như cường đại tới đâu. Như vậy, chúng ta thời điểm tất yếu mở ra cực cổ ma thương thiên, cũng nhất định có thể đem hắn ma diệt trấn sát. Quang Mạch mỉm cười, cho tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu cổ vũ sĩ khí. Nghe được Quang Mạch vừa nói như vậy, thôn phệ liên minh tiên nhân, vô thượng cự đầu tưởng tượng cũng cảm thấy là có đạo lý. Tại cái này vô tận ám giới bên trong, bọn hắn chính là thế giới này chúa tế, bọn hắn chỉ phối lấy toàn bộ thế giới lực lượng hắc ám, huống chi bọn hắn y nguyên có được lớn nhất sát chiêu cực cổ ma thương thiên. Chỉ cần không phải thiên chỉ tiên, bất luận phải chăng độ khổ biển hay là trèo lên bỉ ngạn, chỉ cần còn chưa có được bỉ ngạn chỉ thân trước, còn chưa trở thành chân chính thiên chỉ tiên lúc, như vậy chúng ta y nguyên có thể đem nó ma diệt. Hỏa tiên nói năng có khí phách mà nói, chỉ cần chúng ta có cực cố ma thương thiên nơi tay, chính là nắm chắc thắng lợi trong tay. Để tề thế cẩn thận như vậy, người cũng đều cảm thấy là có đạo lý. Ở trong vô tận ám giới, bọn hắn nắm giữ lấy thế giới này này chúa tế, cái này cũng là có đạo lý. Hỏa thiên lời như vợ, tất cả lực lượng hắc ám, bọn hắn chính là thế dí. Ở chỗ này, trừ bọn hắn có được 20 vị đại la tiên bên ngoài, còn có 5 vị đại la kim tiên, huống chỉ còn có Quang Mạch dạng này một vị thái sơ tiên. Nếu như bọn hắn cường đại như vậy, lực lượng đều không địch lại, bọn hẳn còn có lớn nhất sát chiêu cực cố ma thương thiên. Đương nhiên, cái này trên cơ bản là chuyện không thế nào. Tại bọn hắn vô tận ám giới bên trong, a còn có thế làm sao đến bọn hắn? Trừ phi thiên chi tiên tới. Thiên cảnh bên trong, thiên chỉ tiên, ba ngón tay đều có thể đếm được, ta cũng đều là nhận biết. Quang Mạch chậm rãi nói ra. Quang Mạch lời như vậy cũng làm cho tế thế, tuần thiên bọn hân đều cảm thấy có đạo lý. Tại đương kim thiên cảnh bên trong, nơi nào còn có cái gì thiên chỉ tiên? Bọn hắn, thủy đố mang, chính là Thiên Chỉ Tiên. Minh Nhân Tiên Đế cũng là Thiên Chỉ Tiên. Nhưng là, bọn hắn đều đờ á xê hết trận. Trừ cái đó ra, như Thiên Chỉ Tiên cường đại như vậy tồn tại, đơn giản là Hoàng Hôn, Trầm Thiên loại tồn tại này. Nhưng là, Hoàng Hôn đã tại Khanh Thiên Chỉ Chiến bên trong xê hết trận. Mà Trầm Thiên cũng tung tích không rõ. Trong nhân thế, làm người biết Thiên Chi Tiên. Vậy liền còn có Hoàng Kim Thế, Hoàng Kim Pháp Tắc. Nhưng là, bọn hắn đều là gặp qua Hoàng Kim Pháp Tắc người. Trước mắt Lý Thất Gia, dĩ nhiên không phải Hoàng Kim Pháp Tắc. Cho nên, ở thời điểm này, đối với Tế Thế, Tuân Thiên bọn hắn mà nói, bất luận là như thế nào đi suy tính, mặc kệ trước mắt cái này nhìn giống phàm nhân gia hỏa thật sự có cường đại cỡ nào, đều khó có khả năng là Thiên Chỉ Tiên. Vậy liền mang ý nghĩa, bọn hắn là năm chắc phần thẳng. Khi tất yếu, chúng ta cân cực cố ma thương thiên. Các ngươi cho là thế nào? Quang Mạch nhìn xem tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu, chậm rãi nói ra, sáng tạo thế giới mới cần chúng ta đồng tâm hiệp lực. Thời điểm tất yếu, ta nguyện ý dốc hết tất cả lực lượng đi mở ra cực cổ ma thương thiên. Ta cho là không có bất cứ vấn đề gì. Bệ hạ phân phó cũng được. Lúc này Thôn Tiên một lời đáp ứng, N ám ghi. Đó trầm giọng nói, mở cực cố ma thương thiên liền mở cực cố ma thương thiên. Chúng ta buông tay chơi nó. Chúng ta chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Lúc này, Hỏa Tiên, Thôn Tiên đều đồng ý mở ra cực cổ ma thương thiên. Thật có cường đại như vậy, lại chỗ nào cho phép hãn đi ra vô, càng không cho phép hần mang đi thế giới chỉ tâm. Tất Chu Chỉ, Hỏa Tiên cũng đều không khỏi vì, chư vị đâu, ở thời điểm này, Quang Mạch mỉm cười, nhìn qua Tế Thế, Tuần Thiên, Vệ Chủ bọn hẳn ba vị Đại La Kim Tiên. Không hề nghĩ ngờ, lập tức chỉ có 5 vị Đại La Kim Tiên đều đồng ý, như vậy. Còn lại 20 vị Đại La Tiên, 67 hết bệnh vô thượng cự đáo đều sẽ đồng ý, ở thời điểm này. Tế Thế, Tuần Thiên, Vệ Chủ bọn hắn cũng không khỏi vì đồ nhìn nhau một chút. Quang Mạch cũng không nóng nảy, chờ đợi lấy Tế Thế, Tuần Thiên bọn hắn đáp ứng, bởi vì hắn muốn bắt đầu cực cổ ma thương thiên làm thủ đoạn sau cùng. Đó cũng là cần tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu toàn lực ứng phó, mới có thể phát huy nó uy lực lớn nhất. Các ngươi còn do dự cái gì? Thôn Tiên cũng bất mãn, quát to, chúng ta Thôn Phệ Liên Minh chính là trên dưới một lòng, đoàn kết nhất trí. Tất cả mọi người là trên một sợi dây thừng châu chấu. Cũng không có bất luận cái gì ngoại nhân. Chẳng lẽ các ngươi còn có thể đặt mình vào ngoài suy xét hay sao? Thôn Tiên lời như vậy, đó cũng là có đạo lý. Trước đó, bọn hắn cũng không một lòng đoàn kết. Cái kia vẻn vẹn bởi vì tại bọn hắn Thôn Phệ Liên Minh bên trong có cổ thuần tiên đế dạng này ngoại nhân, hiện tại không giống với lúc trước. Quang Mạch là người của bọn hắn là người một nhà, vì toàn bộ Thôn Phệ Liên Minh, bọn hắn bất luận thời điểm nào, đều là đoàn kết nhất trí, cộng đồng tiến thối, đồng sinh cộng tử, đây chỉ là thủ đoạn sau cùng, không nhất định lại dùng đến cực cổ ma thương thiên. Quang Mạch nhìn xem Tế Thế, Tuần Thiên, Vệ Chủ bọn hắn, chậm rãi nói ra, bất luận như thế nào, chúng ta muốn vượt qua đạo tâm rọi khắp nơi. Chúng ta cũng đều hẳn là cộng đồng tiến thối, mới có thế có niềm tin tuyệt đối đạt được thế giới chi tâm. Cũng thế, Quang Mạch lời như vậy, đạt được Vệ Chủ tán đồng. Dù sao bọn hắn hiện tại là người một nhà, đồng sinh cộng tử, cộng đồng tiến thối, bọn hắn bất luận kẻ nào đều khó có khả năng đặt mình vào ở bên ngoài. Cho nên, hiện tại bọn hắn liền trên một sợi thừng châu chấu. Ở thời điểm này, Vệ Chủ, Tuần Thiên bọn hắn đều nhìn phía Tế Thế. Trong ba người bọn họ, một mực lấy Tế Thế có trí tuệ nhất, bọn Hần cũng một mực lấy bọn hãn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cách chương.